Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhập giáo rồi. Hơn nữa, mỗi khi có tín đồ nhập giáo, đều có nhân vật cao cấp của hội đứng ra cử hành nghi lễ đặc biệt, nên cũng rất có khả năng sẽ nhìn thấy thánh nữ của chúng. Chúng tôi sẽ bố trí nhiều cảnh sát bảo vệ quanh địa điểm nhóm họp. Ngay khi xác nhận thánh nữ đã xuất hiện, là lập tức tiến hành bao vây ngay. Nếu cậu chưa thể làm rõ thần tích của chúng rốt cuộc là thế nào thì cũng chẳng sao. Đợi đến lúc cả bọn vào tù, chúng tôi khác có thời gian làm rõ. Chị trưởng ban vừa cười ha ha, vừa thốt ra lời lẽ đầy lòng thương xót. Có nghĩa nếu thánh nữ không xuất hiện, thì kế hoạch hành động lần này sẽ bị hủy bỏ. Đúng, thánh nữ là mấu chốt, nhân vật Ly kia cũng rất quan trọng. Nếu không có hai người này, những kẻ còn lại chẳng thể gây sóng gió gì. Vậy nếu Ngọc Châu không báo trước cho tôi địa điểm tập trung thì sao? Cái đó không vấn đề gì. Theo đuôi người thì tôi đã có cách. Nhưng... Chị ta nghĩ ngợi một lát đoạn tiếp. Nếu đến lúc đó cậu xác định được thực sự có một vài chuyện xảy ra nằm ngoài hiểu biết thông thường, ý tôi là phải cần đến bộ phận cảnh sát đặc biệt hoặc đơn vị nào khác mới có thể xử lý được, thì cậu phải kịp thời báo ra ngoài. Chúng tôi sẽ căn cứ vào tình hình để quyết định có tiếp tục hay không. Lúc nhắc đến đơn vị nào khác, chị ta nhìn tôi cười cười. Chắc chị ta biết rõ tôi có mối liên hệ dây mơ dễ má với đơn vị chuyên nghiên cứu hiện tượng siêu nhân X. Hoặc giả có nắm được nhiều thông tin hơn lượng thông tin về tôi được lưu ở đơn vị cảnh sát đặc biệt. Vậy người vào sinh ra tử như tôi thì sẽ được gì? Tôi chuẩn bị mặc cả với chị ta. Cậu cần tiền không? Chị ta cười rồi lắc đầu. Không, tôi biết thứ cậu muốn có nhất chính là chân tướng sự thật. Tôi cần tiền chứ? Tôi thầm gào lên. Tôi đã sẵn sàng. Tôi bảo Ngọc Châu. Tôi thực sự thấy mừng cho cậu. Vậy cậu nhớ dành cho tôi cả ngày thứ ba tuần sau đây nhé. Địa điểm ở đâu vậy? À, hôm đó tôi sẽ đến đón cậu. Tôi cần chuẩn bị gì không? Không gì cả. Cậu chỉ cần giữ cho mình một cái tâm nhún nhường là được rồi. Hãy nhớ là trước sức mạnh vô song của thần thánh, chúng ta đều vô cùng nhỏ bé. Thực ra nên nói là, đứng trước thần thánh, tất cả đều là hư ảo. Tôi biết nhất định cậu sẽ thấy nghi ngờ, nhưng chẳng cần vội hỏi ngay bây giờ. Đến hôm ấy, cậu khắc sẽ rõ. Đặt điện thoại xuống, Tâm ở cạnh đang nhìn tôi. Đến thứ ba tuần sau khắc rõ. Tôi nhún vai. Em cũng đi. Tôi liền ra vẻ sầu thảm như đưa đám. Bà cô ơi, bà đừng đùa con nữa. Buổi tụ họp nòng cốt lần này của thánh nữ giáo không diễn ra ở Hải Phòng. Tôi và Ngọc Châu đang đi tuyến xe khách đường dài chạy thẳng hướng Côn Sơn. Lại là Côn Sơn. Cuối cùng tôi vẫn chỉ có thể can ngăn Tâm được một nửa, bởi nữ giám định viên pháp y đầy lòng hăng hái này đã gia nhập với lực lượng cảnh sát bao vây xào huyệt hội tà giáo, cùng cảnh sát trưởng Vương. Chẳng rõ cô ấy đã dựa vào lý do gì, hoặc giả phía cảnh sát xét thấy khả năng sẽ tìm ra xác Trần Văn Cường trong hang ổ bọn chúng, nên đồng ý cho cô tham gia. Ôi chao, Tâm đúng là quá bướng bỉnh, xem ra sau này mình lãnh quả đủ đây. Nghĩ vậy nhưng không hiểu sao khóe miệng của tôi lại nhếch lên thành nụ cười. Xấu, đàn ông đúng là đám xấu xa. Tôi vội đưa tay lên vuốt mặt. Trên chiếc xe khách điều hòa chỉ chừng 20-30 người, còn chưa kín xe. Không rõ trong số này có cảnh sát cải trang nào bám theo chăng, hay có khi họ lái xe bám theo phía sau, hoặc cả hai đều đúng. Ngọc Châu cảnh giác rất cao. Ban đầu tôi định tán chuyện về hắn trên đường đi, nhưng hắn lại ra dấu không tiện nói về những chuyện kia ở đây, rồi ngả lưng ra thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Bác tài xế cho xe chạy rất nhanh, dù xe to hay xe nhỏ cũng lần lượt lùi về phía sau. Tôi nhìn mà thấy hơi thót tim. Cũng bắt chiếc Ngọc Châu nhắm mắt, song chẳng thể nào tĩnh tâm để ngủ. Mới hình ảnh và suy nghĩ cứ cuộn xoáy trong đầu, thoáng hiện lên rồi lại biến mất tựa như chiếc đèn kéo quân. Mọi hiện tượng đều cho thấy, rất có thể Hoa là thánh nữ của thánh nữ giáo. Nhưng tại sao một bé gái bị mất tích lại trở thành thánh nữ của hội tà giáo, còn một người vốn là hộ lý trong bệnh viện lại trở thành nhân vật cao cấp của hội tà giáo này? Với hội thánh nữ giáo thì thánh nữ mang ý nghĩa gì? Là nhân vật hạt nhân hay chỉ là một con rối trong tay Ly? Và dù chỉ là một con rối được đặt ở vị trí quan trọng thì Ngọc cũng là mẹ ruột con bé. Vậy tại sao lại có tín đồ giết hại Ngọc, rồi sau đó vẫn được vị thiên tôn họ tin thờ phán là vô tội, giáng hạ thần tích và khiến hắn biến mất chứ? Trong những năm theo nghề nhà báo, tôi đã trải qua vô số kinh nghiệm ly kỳ vượt trên mọi sự tưởng tượng và hình dung thông thường của mọi người. nhưng không lần nào trong số chúng lại sánh được với lần này. Dù là trong những việc kỳ lạ, tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net